Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 642. Góc truyện audio.com. Thầy Quý, Hạ Băng Khuynh ca nghĩ tới A ca đồng ý, cô tưởng nhiều nhất thầy chỉ ca đồng ý nhưng ca ngăn cản. Những lời mang tính can dự này anh rất ít nói. Ca cần có gánh nặng. Trong lòng nghĩ ép nói về Quý Thu thấy cô vì lời của mình mà căng thẳng. Lại an ủi cô, em, Hạ Băng Khuynh cắn răng. Ca đáp đờ si, đây là lựa chọn quá khó r, một nanogam là thầy cô kính trọng. Một bên là chuyện cô làm một nửa, vẫn chưa hoàn thành, Quý Thu thở dài nhẹ đến ca thấy. Cô sẽ thế nào? Thật ra trong lòng anh cũng đoán đờ si. Hỏi, chỉ để chắc chắn lại suy nghĩ của mình. Làm đi, anh nói, a, Hạ Băng Khuynh đang khổ não chọn thế nào? Liền nghe anh nói hai chữ này, có chút ngây ưng, tối nay tôi đi với e, tôi cũng đến giúp, thần sắc Quý Thu bình thản mà nghiêm túc, Hạ Băng Khuynh vẫn có chút ngây ưng, thay đổi cũng quá nhanh r, cô trả lời nhỏ một câu, đờ si, thầy thông minh v, có thầy nhất định như hổ thêm cánh, đờ si r, đừng nịnh nữa, đừng dùng kính ngữ với tôi, nghe ca quen, Quý Thu cười nhạt với cô. Bên Trung thì chỉ có vô, ni nghĩa là y yêu trong tiếng Anh, nhưng cũng có nin là kính ngữ dành cho ân lớn hơn mình o ân mình kính trọng. Ở trên có dùng nin nhưng mình vẫn dịch là thầy thiết đúng xưng hô VN. Nếu dịch ngài thì kỳ quá, Hạ Băng Khuynh có chút khó xử cáo tóc, lưỡi nhỏ lè ra, mấy năm nay tuy cô trưởng thành hơn nhiều, nhưng đối mặt với Quý Thu, cô vẫn là cô gái lúc đó. Tin tức tôi coi r. Sáng nay có nói chuyện với bác sĩ Mộ, chưa tôi lại đến cảnh cục một chuyến. TAC mắt ca điều tra đờ si gì mới, nhưng họ vẫn cảm thấy hiểm nghi của Tam thiếu lớn nhất. Quý Thu ngồi một bên, bình thản chân thuật, Hạ Băng Khuynh kinh ngạc. Thì ra thầy đã, e còn tưởng, tưởng gì, Quý Thu cười nhìn cô, tưởng tôi sẽ lạnh lùng đứng ngoài nhìn. Đúng v, Hạ Băng Khuynh gật đầu. Cười r, vì vấn đề của cô thấy đờ si Quý Thu đối với Mộ Nguyệt Sâm như có chướng ngại. Cho nên lần này cô thật sự cảm thấy A sẽ ca giúp. Là cô đánh giá sự rộng lượng của Quý Thu, anh vĩnh viễn thông tình đạt lý như V, hơn nay e ở Mộ Thị cả ngày. Thật sự ca thu đờ si gì? Quý Thu biết cô giỏi quan sát, Hạ Băng Khuynh ngồi xuống, biểu cảm suy nghĩ. Cũng ca thể nói ca thu đờ si gì, chỉ là, lời chỉ nói một nửa, biểu cảm cô lại rối loạn, chỉ là gì, em, ca biết nên hình dung thế nào, tất cả chỉ là trực giác, nhưng sau đó lại chứng minh trực giác là sai. Ngoài ra, có một chuyện e muốn nhắc nhở Mộ Nguyệt Sâm, nhưng e lại cảm thấy nói r thì ca tốt lắm, tại s ca tốt, vì ân đó là ân anh cực kỳ tin. E sợ nói bậy, ngược lại kết quả ca như mong muốn. Quan trọng nhất là, nếu ân đó thật sự đáng ngờ, kết quả sẽ càng tệ hơn. Quý Thu nhẹ nhíu mày. Suy nghĩ, e chỉ thư ký đứng đầu của Tam thiếu Trác Tuy Hàng. UHNM Hạ Băng Khuynh nghiêm túc gật đầu. Nói với anh, cảnh sát nghi ngờ rất có lý. Mang thi thể lên lầu. Lại ca xuất hiện trong camera. Điều đó là ca thể. Đó là một nanogam mang một thi thể. Ca thể nào vào CTI mà camera ca quay đờ si. Lỗ hỏng duy nhất là thang máy chuyên dụng của Mộ Nguyệt Sâm. Mộ Nguyệt Sâm ân này e hiểu. Anh cực kỳ độc tôn. Anh có đường riêng thang máy riêng của mình. Đường này đều ca có camera. Là đường vận chuyển thi thể tốt nhất của hung thủ. Hơn nay e mới biết, mật khẩu thang máy ngoài anh ra. Chỉ có Trác Tùy Hàng biết. Đồng thời e nhớ ra, mật khẩu căn hộ, cũng chỉ Trác Tùy Hàng biết, cho nên bây hát e nghĩ, nếu Trác Tùy Hàng có thể ca là hung thủ, nhưng nếu anh bắt tay với hung thủ, máy tính là vật chết, nó chỉ làm theo lệnh, nhưng con ân là vật sống. Hung thủ ca có mật khẩu có thể đi tìm kiếm, Trác Tùy Hàng là lựa chọn duy nhất cách trương.